nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30, lầu 4 ma pháp thạch. Liền như vậy, ở đi nhầm cùng sửa chữa mấy lần phương hướng sau, Charlie theo Alice rốt cục đi tới Hogwarts giải quyết một ngày ba bữa đại lễ đường. Lúc này đại lễ đường đã có không ít các phù thủy nhỏ ở ăn điểm tâm. Có điều phần lớn là lớp lớn phù thủy, bởi vì tân sinh ở không người dẫn dắt tình huống, có thể không như vậy nhanh liền có thể tìm tới lễ đường vị trí. Xin hỏi các vị phù thủy đại nhân, đều muốn ăn cái gì? Bữa sáng có cháo yến mạch, sữa bò, bánh bí đỏ, lạp xưởng nướng, bánh thịt băm, chấm ngoặc kép. Vừa tới cửa lễ đường, một cái gia tinh liền dùng huyễn ảnh di hành xuất hiện ở Alice cùng Hermione trước mặt. Hắn đem hai tay cung kính để ở trước ngực, dùng hắn cái kia có thể so với bóng bàn cùng kích cỡ con mắt. Nhìn Alice cùng Hermione, thân thể hơi cung, nhiệt tình dò hỏi, bị dọa một cái Alice cùng Hermione, sửng sốt một chút sau, vội vã báo ra mình muốn bữa sáng tên gọi, Hogwarts một ngày ba bữa, đối với hết thảy tiểu phù thủy đều là miễn phí cung cấp. Vì lẽ đó muốn ăn cái gì là có thể chút gì. Không cần đi lưu ý vấn đề giá cả. Huyễn ảnh di hình, apparatus, cũng thật là dùng tốt ma pháp. Charlie theo Alice hướng đi lễ đường bên trong. Gryffindor vị trí bàn dài, không nhịn được quay đầu lại xem lần nữa biến mất không gặp gia tinh. Không khỏi trong bóng tối phát sinh một tiếng cảm khái. Ngày hôm qua hắn liền đã từng gặp qua huyễn ảnh di hình, apparatus, cái này ma pháp, thế nhưng hiện tại lại lần nữa nhìn thấy, vẫn là không thể không cảm thán cái này ma pháp thực dụng. Chỉ cần tưởng tượng ngươi muốn đi địa phương, liền có thể không nhìn thẳng trở ngại, vượt qua xuyên qua không gian qua đi, hẳn là không so với cái này càng thuận tiện cấp tốc di động phương thức đi. Chỉ có điều, lấy hắn hiện tại trình độ, nghĩ muốn học huyễn ảnh di hình, apparatus, loại này phép thuật cấp cao, nhưng là kiện trọng trách thì nặng mà đường thì xa sự tình. Hiện nay vẫn là thực tế điểm, đàng hoàng trước tiên đem biến hình thuật đẳng cấp soạt đi tới suy nghĩ thêm cái khác ma pháp đi. Charlie, cho ngươi, Alice biết Charlie thích ăn thịt, vì lẽ đó cố ý điểm bánh thịt băm cùng lạp xưởng nướng. Mà Charlie cũng không khách khí, cúi đầu từng ngụm bắt đầu ăn. Luyện võ có thể là phi thường tiêu hao năng lượng, nếu như không ăn thịt thực, thân thể rất khó chịu đựng được. Đặc biệt là hiện tại hắn đã lĩnh ngộ hổ báo lôi âm. Vậy cũng là một loại thập phần tiêu hao thể lực luyện pháp. Không trách Charlie khí lực lớn như vậy, hắn thật là biết ăn. Alice một bên Hermione nhìn Charlie mấy cái xuống, một cái có nàng nửa cái cổ tay to lạp xưởng nướng liền xuống bụng. Nhất thời con mắt đều tròn mấy phần, người khả năng không tin, ở hắn không tới nửa tuổi thời điểm, liền ăn đi một cái hình thể so với chính hắn còn muốn lớn hơn hai lần cá. Alice có chút kiêu ngạo nói, trời ạ, hắn không sợ đem mình chết no sao? Hermione miệng biến thành đáng yêu o hình. Trên thực tế, lúc đó ta cũng dọa sợ. Có thể kết quả chẳng có chuyện gì phát sinh. Alice nhún vai một cái. Không biết tại sao, mỗi lần giảng đến liên quan với Charlie đề tài, nguyên bản tính cách trầm ổn nàng cũng không khỏi sẽ có chút kích động. Alice ký túc xá tổng cộng 5 người. Trừ Hermione còn có 3 cái phù thủy gia tộc sinh ra tiểu phù thủy. Khả năng là thân phận nguyên nhân, cái kia 3 cái tiểu phù thủy muốn càng hợp một ít. Ngược lại cũng không phải có cái gì kỳ thị, chủ yếu là có lúc cho tới một ít giới phù thủy thưởng thức thời điểm. Hermione cùng Alice là không rõ ràng, đồng dạng là McGonagall gia đình sinh ra Hermione cùng Alice. Bởi vì thân phận tương đồng, mà trước liền nhận thức, quan hệ nhất định phải càng tốt hơn một chút. Chào buổi sáng, Alice. Chào buổi sáng, Hermione, ngay ở Alice cùng Hermione điểm tâm đều sắp muốn ăn xong thời điểm. Hai cái nói chuyện có chút thở hồng hộc bóng người ngồi ở các nàng bên cạnh. Chính là John cùng Hermione. Harry, John, các ngươi làm sao như thế chậm? Alice có chút ngạc nhiên mở miệng hỏi. Ngày hôm qua trên xe lửa đối kháng Malfoy trải qua, thêm vào sau đó lại cùng nhau bị phân đến Gryffindor. Nhường Alice, Hermione, Harry cùng John bốn người có khá là thân cận quan hệ. Tuy rằng John cùng Harry đối với Hermione thỉnh thoảng nhô ra ác miệng cùng ngạo kiều, trong lòng còn không phải rất cảm mạo. Há, còn không phải cái kia đáng chết mèo. John cầm lấy một cái bánh thịt nhét ở trong miệng, còn không nhai hai lần. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn đến Alice bên cạnh Charlie, dừng lại ăn uống híp mắt nhìn về phía chính mình, vội vã sợ đến run run một cái. Giải thích, Charlie, ta không phải nói ngươi, ta nói một con khác mèo. Mrs. Norris, Mrs. Norris, ngươi là nói cái kia nhân viên quản lý Argus Field nuôi mèo. Hermione ở một bên mở miệng nói, tối ngày hôm qua ở lễ đường hưởng thụ tiệc tối thời điểm, nàng liền nghe đến rất nhiều lớp lớn học trưởng học tỷ đề cập tới. Tựa hồ bọn họ đều phi thường chán ghét Phil cùng hắn Mrs. Norris. Là, mới vừa chúng ta bị những kia cầu thang chuyển lạc đường, không cẩn thận đi tới lầu 4 cấm khu hành lang. Vừa vặn lại ở hành lang gặp phải chính đang đi tuần Mrs. Norris. Mrs. Norris tìm đến nhân viên quản lý Phil. Phil căn bản cũng không tin chúng ta lạc đường, còn muốn đem chúng ta khóa tiến vào địa lao. May là Quirrell giáo sư đi ngang qua giúp chúng ta giải vây. Harry uống một hớp canh bí đỏ, tỉ mỉ nói ra ngọn nguồn. Charlie cúi đầu tiếp tục ăn bàn bên trong bữa sáng, trong lòng nhưng là âm thầm có chút ý nghĩ. Nếu như hắn nhớ không lầm, lầu 4 cấm khu bên trong giấu hẳn là cái kia viên có người nói có thể đem bất kỳ kim loại chuyển hóa thành vàng ròng, đồng thời có thể để người ta trường sinh bất tử ma pháp thạch. Trường sinh bất tử a, đây chính là phần lớn người loại nội tâm khát vọng nhất đồ vật. Charlie cũng không ngoại lệ. Mặc dù nói nơi này trường sinh bất tử, chỉ nói là giải trừ tuổi thọ hạn chế, bị người thương tổn đến chỗ yếu, như cũ sẽ chết, nhưng này đã là một cái phi thường chuyện không bình thường. Có điều, muốn có được ma pháp thạch, không phải là một chuyện dễ dàng, còn cần bàn bạc kỹ càng. Liền ở bên kia, mau nhìn, bên kia, ở cái kia cao cái tóc đỏ nam sinh bên cạnh. Cái kia đeo kính, ngươi nhìn thấy hắn mặt sao? Nhìn thấy hắn vết sẹo kia sao? Harry cùng John mới vừa chưa ngồi được bao lâu, xung quanh rất nhiều tiểu phù thủy líu ra líu díu tràn ngập hiếu kỳ âm thanh, liền bắt đầu không ngừng hướng về bọn họ bên này truyền đến. Hết cách rồi, nơi này có rất nhiều tiểu phù thủy, từ nhỏ đã là nghe Harry một sự lớn lên, hiện tại nhìn thấy chân nhân, có thể không cảm thấy hiếu kỳ à? Các ngươi tốt nhất nhanh một chút, ta có thể không muốn bởi vì các ngươi đến muộn. Nhường Gryffindor trừ điểm. Hermione thả xuống cái thìa, đứng dậy kéo đã sớm ăn được Alice, mang theo Charlie rời đi lễ đường. John nhìn Hermione bóng lưng, quay về Harry nói rằng, nàng cho rằng nàng là ai? Lão sư sao? Harry nhún vai một cái nói, có thể đi, sau 10 phút, đúng rồi, mấy giờ rồi? John theo bản năng hỏi. Harry ngừng tay bên trong cái thìa, ngẩng đầu nhìn hướng về lễ đường phía bên phải lớn bày ra chuông trả lời. 8 giờ 55 phân, 8 giờ 55 phân, John cùng Harry đối diện mắt, đồng thời kêu to một tiếng sau, lập tức thả xuống trong cái mâm còn lại một nửa đồ ăn. Cầm lấy sách giáo khoa liền hướng về phòng học phương hướng chạy tới. Nếu như bọn họ nhớ không lầm, tiết thứ nhất môn thảo dược, giờ đi học chính là 9 giờ đúng. Bây giờ cách đi học thời gian còn kém 5 phút đồng hồ.